Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Hưng Phấn Hỏa Linh. Ngay tại Dận Chăn dẫn theo tứ đại môn phái toàn lực đẩy tới mà nhiều lần bị ngăn trở thời điểm, Liên Minh lại nghênh đón một đợt lại một đợt tin tức tốt. Đầu tiên là Diệp gia lão gia tử Diệp Vấn Thiên, lấy linh đan cảnh tu vi, thêm vào Liên Minh. Cộng đồng đối phó Quỷ Vương Tông, Diệp Vấn Thiên đột nhiên thêm vào. Trong nháy mắt để toàn bộ Nam Thành thậm chí Cực Đan Quốc đều sôi trào lên. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ Nam Thành, lại ra mấy trăm năm qua vị thứ nhất linh đan cảnh cường giả. Tuy nhiên Diệp Vấn Thiên chỉ là linh đan cảnh một tầng, nhưng lại để Liên Minh thực lực cao hơn một tầng, mà Diệp gia cũng nhảy lên phía dưới. Trong nháy mắt biến thành Cực Đan Quốc số 1 số 2 đại gia tộc. Ngay sau đó, chính là Tây Đà Quốc quốc chủ lại lần đầu tiên lấy danh nghĩa cá nhân thêm vào Liên Minh, thỉnh cầu cộng đồng đối phó Quỷ Vương Tông. Mà thêm vào lý do cũng là hắn từng hứa hẹn qua Diệp Hàn giúp hắn làm bất kỳ một chuyện gì. Tuy nhiên Diệp Hàn đã không tại, nhưng là hắn vẫn hội thực hiện hứa hẹn. Nếu như nói Tây Đà Quốc quốc chủ thêm vào để Liên Minh cảm thấy phấn chấn nhân tâm lời nói, như vậy Tây Đà Quốc quận chúa Tình Hương mang đến 3 vị linh đan cảnh cường giả, trong nháy mắt để Liên Minh chiến thắng lòng tin tăng vọt đến đỉnh điểm. Tình Hương lý do càng đơn giản hơn, nàng mục đích thì là đơn thuần vì Diệp Hàn báo thù, mà bị nàng mời đến 3 vị linh đan cường giả cũng đều là lấy danh nghĩa cá nhân trợ giúp Tình Hương. Từ đó trong Liên Minh linh đan cảnh cường giả số lượng thoáng cái từ trước kia 5 vị trong nháy mắt tăng vọt đến 10 vị. Loại thực lực này tăng vọt để Liên Minh cùng Quỷ Vương Tông ở giữa thực lực sai biệt trong nháy mắt mở rộng. Tại linh đan cảnh cường giả về số lượng, Liên Minh là Quỷ Vương Tông gấp 2. Lớn như thế thực lực sai biệt dưới, Liên Minh thế như trẻ tre, mà Quỷ Vương Tông một phương lại liên tục bại lui. Bọn họ căn bản nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Liên Minh thoáng cái nhiều như vậy Tây Đà Quốc linh đan cường giả, chẳng lẽ Hoàng Thất cùng Tây Đà đạt thành một loại chung nhận thức. Theo Liên Minh thanh thế càng ngày càng thật lớn, ngay từ đầu rất nhiều không coi trọng Liên Minh mà lựa chọn trung lập thế lực, cũng đều ào ào gia nhập vào trong Liên Minh. Bên trong liền bao quát giống Ngô Thiên dạng này một loại thành danh rất sớm cường giả. Đến sau cùng, trong Liên Minh linh đan cảnh cường giả số lượng trực tiếp tăng tới 12 vị. Các loại đến đây thêm vào lớn nhỏ tông môn cùng gia tộc thế lực càng là nhiều vô số kể. Mà tiêu diệt Quỷ Vương Tông thanh thế một lần tiến vào đỉnh phong, Liên Minh cũng chính thức tiến vào vây quét Quỷ Vương Tông thế lực giai đoạn sau cùng. Diệp Hàn không biết mình đã biến thành một tên anh dũng hy sinh liệt sĩ. Hơn nữa còn bởi vì chính mình hy sinh, vì Liên Minh mang đến 4 vị linh đan cường giả, để Liên Minh một lần thay đổi càn khôn. Giờ phút này hắn vẫn tại cái này thần bí trong hàn đàm quên mình tu luyện. Diệp Hàn không biết mình tu luyện bao lâu, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm thụ đến chính mình tu vi tại một chút xíu tăng trưởng. Chỉ là đã quên hồ tất cả, hắn căn bản không có chú ý tới một việc, cũng là theo quanh người hắn trong đầm nước linh khí càng ngày càng mỏng manh, mà hắn thân thể lại trong lúc vô tình một chút xíu hạ xuống lấy. Có lẽ là theo tu vi không ngừng nhắc đến cao, Diệp Hàn cũng tại không tự giác chìm xuống dưới, ý đồ tìm kiếm linh khí càng thêm sền sệt địa phương, lấy thỏa mãn hỏa linh không ngừng nghỉ tu luyện. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, một nói kỳ dị năng lượng từ đan điền nghịch tĩnh mạch xông vào tử phủ bên trong, để Diệp Hàn trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, cảm nhận được tự thân tăng lên gấp bội thực lực. Diệp Hàn trong lòng đồng thời không có quá nhiều kinh ngạc. Rốt cục đến bồi linh cảnh đỉnh phong, linh niệm chậm rãi trải rộng ra, 5000 mét trong vòng tràng cảnh rõ ràng chiếu trong đầu. Diệp Hàn hơi hơi thở phào, chính mình lại giữa bất chi bất giác đã chìm xuống nhiều như vậy. Nếu như nói trước đó chính mình còn tại hồ lô nửa khúc trên cái kia rộng lớn vị trí, như vậy giờ phút này hắn đã chìm đến trong hồ lô ở giữa cái kia bộ phận hẹp tiểu vị trí. bởi vì hắn linh niệm đã có thể mơ hồ chạm đến chung quanh chướng ngại. Mà loại này chướng ngại, hắn chỉ ở lúc trước theo Hàn Đàm rơi xuống tới thời điểm. Cũng chính là tại miệng hồ lô vị trí cảm chịu qua. Giờ phút này lần nữa cảm nhận được. Đồng thời không là bởi vì chính mình trở lại miệng hồ lô. Duy nhất giải thích chính là chìm đến trong hồ lô ở giữa cái kia tiết trùm miệng vị trí. Xuống chút nữa hẳn là tránh thức đáy hồ lô. Diệp Hàn trong lòng nghĩ như vậy lấy. Hỏa linh đồng thời không có đình chỉ tu luyện. Bởi vì càng hướng xuống linh khí càng sền sệt. Nếu như không thông qua tu luyện phương thức, để đi qua địa phương linh khí biến đến hơi chút mỏng manh một số. Diệp Hàn căn bản không thể thừa nhận như thế sền sệt linh khí. Không biết có phải hay không là bởi vì chính mình bên trong đan điền không gian biến đến rộng lớn. Hơn một số, Diệp Hàn phát hiện hỏa linh vậy mà vừa gầy một vòng. Bất quá đây đã là không cảm thấy kinh ngạc sự tình. Nhưng là theo chính mình chậm rãi chìm xuống, Diệp Hàn phát hiện hỏa linh càng ngày càng hưng phấn. Tựa hồ cái này đáy đầm có cái gì đồ vật đang hấp dẫn hỏa linh đồng dạng. Loại cảm giác này để Diệp Hàn trong nháy mắt tò mò. Nhất định không phải cái này sền sệt linh khí. Bởi vì hỏa linh giống như có lẽ đã biết Diệp Hàn chỗ tại không gian có được như thế nào to lớn. Linh khí, nó trước đó đã hưng phấn qua. Đến cùng là cái gì? Diệp Hàn cẩn thận từng ly từng tí triển khai linh niệm. Hướng phía dưới tìm kiếm. Diệp Hàn tu luyện đồng thời không có đình chỉ. Ngược lại, hưng phấn lên hỏa linh hấp thu linh khí tốc độ thì biến đến càng ngày càng kinh khủng. Diệp Hàn vẫn như cũ có thể cảm nhận được thực lực tại không ngừng tăng lên lấy. Chỉ là hiện tại đã đến bồi linh cảnh đỉnh phong. Lại hướng lên. Chẳng lẽ chính mình còn có thể cảm nhận được linh đan cảnh bình chướng hay sao? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn tự giễu cười một tiếng. Chính mình thật đúng là hội ý nghĩ hão huyền. Có bao nhiêu bồi linh cảnh đỉnh phong tu sĩ? Cuối cùng cả đời đều không thể đụng chạm đến linh đan cảnh bình chướng. Chính mình vừa mới bước vào bồi linh cảnh đỉnh phong. Liền bắt đầu tưởng tượng lấy linh đan cảnh. Chớ không phải mình tu luyện quá lâu. Đã sinh ra tâm ma. Diệp Hàn cũng không biết. Thực mỗi cái tu vi đột phá đến bồi linh cảnh đỉnh phong người. Đều sẽ giống như hắn. Tưởng tượng chính mình cái gì thời điểm có thể đụng chạm đến tầng bình phong kia. Đó cũng không phải một loại tâm ma. Mà là bởi vì ngưng kết nội đan tuyệt đối là mỗi một cái tu luyện giả đều muốn đạt thành mộng tưởng. Chỉ có thành linh đan cường giả. Mới xem như tránh thức tiến vào cường giả chi lộ. Diệp Hàn cảm giác mình hấp thu linh khí tốc độ đã nhanh đến một loại cảnh giới. Nhưng là dưới thân thể hàng tốc độ nhưng như cũ là cái rất chậm chạp quá trình. Dựa theo loại tốc độ này không biết cái gì thời điểm mới có thể hạ xuống đến đáy đầm. Đây cũng là cái rất quá trình khá dài. May ra Diệp Hàn còn đang không ngừng tu luyện. Hắn cũng không có lãng phí thời gian. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Diệp Hàn cũng đang không ngừng hạ xuống lấy. Tuy nhiên hắn không hiểu hỏa linh vì cái gì càng ngày càng hưng phấn. Nhưng là vì hỏa linh hắn quyết định kiên trì tu luyện tới đáy đầm. Bởi vì hắn có loại dự cảm. Cái này đáy đầm nhất định có cái gì chính mình cùng hỏa linh đều rất cần muốn đồ, vật. Diệp Hàn tại thần bí trong Hàn Đàm hôn thiên ám địa tu luyện. Mà ngoại giới chính nghĩa cùng tà ác tranh đấu cũng tại hừng hực khí thế tiến hành. Rốt cục tại Diệp Hàn tử vong tin tức truyền ra tháng thứ 3 bên trong. Liên minh theo cực đan quốc trung bộ một đường đánh tới phía bắc. Cuối cùng xuyên thẳng quỷ vương tông xào huyệt. Quỷ thành, đến tận đây, liên minh thắng lợi trong tầm mắt. Thế mà, lúc này quỷ thành, trừ một chỗ tinh hồng, lại cũng không nhìn thấy một bóng người. Quỷ vương tông một phương tựa hồ biết liên minh thế bất khả kháng. Tại liên minh đến quỷ thành trước một khắc, tất cả quỷ vương tông trưởng khống thế lực, đều đã toàn bộ rút khỏi quỷ thành. Chỉ để lại một tòa thành trống không? Quỷ vương tông hẳn là đã rút về quỷ vương sơn. Lúc này ở quỷ thành trung ương thi đấu đan trên quảng trường, Dận Chăn nhìn lấy trước người đông đảo cường giả nói ra. Quỷ vương sơn khu vực bao la, lại là quỷ vương tông tông môn chỗ. Nếu như chúng ta nhiều người như vậy trực tiếp xông vào, sợ là sẽ phải lọt vào mai phục. Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói. Nơi này có quyền lên tiếng nhất chỉ sợ sẽ là nàng và Ngô Tứ Hải. Quỷ Vương Tông, Tứ Hải Tông cùng Hợp Hoan Tông, cái này Tắc Bắc ba đại tông môn lấy Quỷ Thành làm trung tâm ở vào thế chân vạc, bên trong Tứ Hải Tông lại cùng Quỷ Vương Tông gần nhất. Cho nên Tứ Hải Tông mới có thể bị Quỷ Vương Tông cái thứ nhất diệt đi. Thanh Nguyệt nói không sai. Quỷ Vương Tông quá nhiều thần bí. Thế nhân chỉ biết là Quỷ Vương Tông Sơn môn ngay tại cái này Quỷ Vương Sơn bên trong. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết vị trí cụ thể ở nơi nào. Ta Tứ Hải Tông tuy nhiên cùng khoảng cách gần nhất, nhưng cũng đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như Diệp Hàn tiểu huynh đệ còn tại liền tốt, chỉ có hắn biết Quỷ Vương Tông lòng đất luyện thi chàng vị trí chỗ. Ngô Tứ Hải có chút thê lương. Nói ra, liên minh bây giờ một đường đại thắng. Rất nhiều thế lực đều tại thừa cơ hội này mở rộng chính mình thực lực. Duy chỉ có hắn Tứ Hải Tông. Còn sót lại hắn người tông chủ này lẻ loi trơ trọi một người. Quả thực là muốn nhiều thê thảm thì có bao thê thảm. Nếu bàn về chỉnh thể thực lực, thì liền vừa mới quật khởi Nam Thành Diệp gia, đều so với hắn Tứ Hải Tông muốn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên Diệp Vấn Thiên thực lực tất nhiên không có hắn mạnh. Thế mà bởi vì Diệp Hàn quan hệ, Diệp Vấn Thiên sau lưng còn đứng lấy Tây Đà Quốc quốc chủ cùng Tây Đà Quốc quận chúa. Mà quận chúa Tình Hương sau lưng lại đứng đấy tam đại linh đan cảnh cường giả. Cho nên cho dù là thân là tám đại tông môn một trong tông chủ, Ngô Tứ Hải vẫn như cũ không dám ở Diệp Vấn Thiên trước mặt làm bộ làm tịch làm gì. Hai vị tông chủ nói không sai. Quỷ Vương Sơn rốt cuộc là Quỷ Vương Tông xào huyệt. Chúng ta tùy tiện tiến vào tuyệt không phải lương sách. Sợ là muốn trước phái người tiến đi tìm hiểu một phen. Ngô Thiên Thân là cực đan quốc uy vọng tối. Cao người một trong. Ở thời điểm này, hắn tự nhiên muốn đứng ra phát biểu chính mình ý kiến. Chỉ là cần phải phái ai đi đâu. Quỷ Vương Sơn giờ phút này tất nhiên là toàn lực đề phòng. Nếu như linh đan cảnh phía dưới tu vi, đi vào cũng là chịu chết. Một vị khác theo Ngô Thiên cùng nhau gia nhập liên minh không biết tên. Linh đan tầng 2 tu sĩ. Ngay sau đó Ngô Thiên lời nói hỏi. Phân tranh do ai gây nên? Tự nhiên do người nào đi tìm hiểu. Ngô Thiên từ tốn nói. Chỉ là hắn cặp mắt kia tổng tại vô tình hay cố ý liếc nhìn Diệp Vấn Thiên. Ngô Thiên lời nói. Để quảng trường này trong nháy mắt an tĩnh lại. Trên mặt mọi người đều là có chút quái dị. Cái này thời điểm. Mặc cho ai đều biết tìm hiểu Quỷ Vương Sơn là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Thậm chí còn có thể mất mạng. Cho nên mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia ai đi. Hoặc không nên ai đi. Chỉ là Ngô Thiên vừa nói. Rất nhiều người đều tại vô tình hay cố ý nhìn về phía Diệp Vấn Thiên. Tựa hồ cuộc phân tranh này là từ Diệp Hàn một người gây nên. Thì cần phải từ Diệp Vấn Thiên tiến đến Quỷ Vương Sơn tìm hiểu tình huống. Mà lại phần lớn người đều biết, Ngô Thiên cùng Diệp Hàn ở giữa, tựa hồ còn có một tia ân oán. Mọi người còn nhớ rõ tại thi đấu đan phía trên, Diệp Hàn trước mặt mọi người cự tuyệt Ngô Thiên thu đồ đệ thỉnh cầu. Để Ngô Thiên rất mất mặt, giờ phút này Ngô Thiên lời nói mặc dù không có nhằm vào Diệp Hàn. Nhưng là mọi người lại đều lòng dạ biết rõ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.